Trình Niệm Niệm tìm được vị trí trống rồi ngồi xuống. Từ xa nhìn thấy Lục Diễm đang bưng khay chưa mấy chén thức ăn đi đến. Cho dù không phải là nhà hoàng xa hoa hay là mặc trang phục chỉnh tề, anh chỉ dạo bước thôi mà lại phảng phất giống như cùng mọi thứ xung quanh ngăn bởi một bức tường. Khí chất hoàn mỹ đến cực điểm. Cửa hàng này từ cách trang trí đến cách để bàn, thậm chí cách để tương cũng đều chọc đúng sở thích của Trình Niệm Niệm. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng lại nghĩ đến Lục Diễm. Cô nghiêng đầu hỏi. Vừa mới chơi bóng xong, anh không đói bụng sao? Làm sao chứ? Tới những nơi này, nam sinh các anh sẽ luôn cảm thấy không đủ ăn, không phải hay sao? Không phải em học múa ư? Sắc mặt của anh tự nhiên, ngón tay của Trình Niệm Niệm rung lên, cô trầm mặt, không dám ngẩng đầu. Lục Diễm à? Rốt cuộc cô không có nhịn được mà nói ra. Ai rốt cuộc không phải là học trưởng rồi? Sao chứ? Chuyện tôi vừa mới hỏi đó. Cô tạm dừng một lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm lên mà nhìn anh nói. Tại sao lại là tôi? Môi mỏng gợi lên, Lục Diễm ý thức được hôm nay mình cười có chút nhiều. Trình Niệm Niệm bắt lấy mắt kính tơ vàng, lúc này Lục Diễm không cần dư thừa che đậy nữa. Anh dán tới gần bàn, con mắt đen dùng mực nhìn cô chăm chăm. Em đã biết rõ, đúng chứ? Vừa lòng nhìn thấy được vành tai nhỏ của ai đã phím hồng. Em thông minh như vậy, nhất định đã đoán ra được rồi, đúng không? Thình thịch, thình thịch. Trình Niệm Niệm cảm thấy lồng ngực bên trái của mình nhảy lên có chút lợi hại. Tôi không biết. Trình Niệm Niệm có chút sợ hãi. Anh cũng không nói gì, tôi làm sao biết được chứ? Trình Niệm Niệm lại nghĩ đến người này mấy ngày nay không thấy qua bóng người, cũng không có tin tức gì, làm cho cô một mình phát ngốc trong văn phòng có chút ủy khuất. Tôi không có thông minh chút nào, tôi cũng không đoán được anh suy nghĩ gì. Vậy Niệm Niệm à, em vẫn luôn nghĩ về anh sao? Cô lại bị lừa, tâm tư bị đoán trúng rồi. Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt qua nhìn anh, mà không ý thức được xưng hô thay đổi. Ai lại xù lông rồi, thật là đáng yêu. Khóe miệng của anh khẽ nhếch. Thật hiếm khi anh giải thích. Có chút việc gấp. Mấy ngày trước có chút vấn đề về tài chính, đến hôm nay tôi mới có thể trở về. Trình Niệm Niệm sửng sốt, nghĩ đến những lời đồn trong trường. Hóa ra anh thật sự có gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài nha. Thật sự là quá ưu tú rồi. Cô lại nhún vai, sau đó dùng chiếc đũa vô ý chọc chọc trong chén đồ ăn. Lục Diễm đại khái có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì, hơi nhẹ một tiếng kéo cô ra khỏi những cảm xúc không tên. Làm trợ lý em đã thích quen chưa? Trình Niệm Niệm lắc đầu nhưng mà không có hiểu lắm. Tôi cảm thấy tôi cũng không có nhiều việc để mà làm. Rốt cuộc làm trợ lý hay là làm cái gì cũng không biết. Anh không nói chuyện cho đến lúc Trình Niệm Niệm cho rằng mình sắp không đợi được lúc anh nói ra đáp án rồi. Thì mấy phút sau anh mở lời. Tôi có việc mà chỉ em mới có thể giúp được thôi. Lông mi của Lục Diễm rũ xuống, che giấu đi dục vọng dưới đáy mắt thật tốt. Ai đừng nóng vội, không thể nào dọa cô bé chạy được. Sau khi cơm nước xong thì màn đêm cũng buông xuống. Lục Diễm lái xe đưa cô gái nhỏ trở về trường, ngừng dưới lầu của ký túc xá nữ. Kéo cửa xe ra, gió đêm thổi tan suy nghĩ hỗn độn của Trình Niệm Niệm. Nghĩ đến những lời cuối cùng của anh, suy nghĩ hết một đường đi rồi mà vẫn nghĩ không ra Lục Diễm có chuyện gì muốn mình trợ giúp. Từ trên ghế pho lái đi xuống, bước đến gần bóng dáng tuấn mỹ của anh. An tĩnh một lát, đem trái tim của thiếu nữ sống lại. Trình Niệm Niệm cảm thấy rằng mình phải dũng cảm hơn một chút. Lục Diễm làm sao vậy chứ? Cô chỉ là thích anh thôi mà. Hôm nay cảm ơn học trưởng, tôi... Gọi tôi là Lục Diễm. Giọng nói vang lên, đánh gãy âm thanh mềm mại. Sau đó anh bước gần thêm một bước. Quá gần rồi,

còn có ánh mắt dịu dàng bất thường của hội trưởng làm cho mọi người đều khiếp sợ. Có lẽ là do lúc trước Lục Diễm quá mức đắc ý, cũng có thể là tắm nước lạnh quá nhiều, hay ngày đó đứng dưới lầu ký túc xá của cô gái nhỏ bị gió lạnh thổi qua người quá lâu, nên mấy ngày hôm trước đầu tiên bị đau nhưng Lục Diễm không để ý đến. Kết quả là sáng sớm rời giường cả người đều rã rời. Người mà đắc ý mình mấy trăm năm cũng không có sinh bệnh, nay lại có chút mạo cảm phát sốt. Anh gọi điện thoại cho phó hội trưởng Hà Viễn, nói chút việc vặt nhờ cậu ta đi xử lý giúp, sau đó lại gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ, nói hôm nay không cần đi đến hội học sinh. Xong xuôi hết thì anh uống viên thuốc trị cảm rồi mơ màng đi ngủ. Lúc Trịnh Niệm Niệm nhận được tin nhắn, cô cũng đã đi đến hội học sinh mất rồi. Đột nhiên đụng phải ai đó đang từ xa đi đến, nhìn đến cô còn có chút kỳ. Không phải Lục Diễm nói với em là hôm nay anh ấy không đến đây sao? Lúc này Trịnh Niệm Niệm mới lấy ra điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn. Hà Viễn nghĩ đến sự ái muội gần đây giữa hai người, nheo mắt. Em không biết Lục Diễm bị bệnh sao? Dạ sao chứ? Anh ấy bị bệnh ư? Trong lòng của cô cảm thấy lo lắng. Đúng như vậy, buổi sáng nghe giọng cô ấy hình như rất là nghiêm trọng. Khẳng định cậu ấy không uống thuốc tốt, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc. Hà Viễn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật sự là quá dễ lừa. Anh ấy sống một mình sao? Trịnh Niệm Niệm nghĩ đến việc lần trước anh đưa về nhà cũng không thấy được bóng dáng của cha mẹ anh. Đúng vậy, cha mẹ cậu ấy không sống tại đây. Hà Viễn thêm mắm thêm muối xúi dục Trịnh Niệm Niệm đi xem anh, còn rất tốt bụng nói địa chỉ nhà của Lục Diễm cùng mật mã nhà cho Trịnh Niệm Niệm. Mà cậu lại không hề biết rằng Trịnh Niệm Niệm không những biết được địa chỉ nhà và mật mã của Lục Diễm mà cô còn đi vào trong rồi. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Trịnh Niệm Niệm cảm thấy bản thân có chút qua loa, cũng có chút ảo não, nhưng lại thắng không nổi sự lo lắng trong lòng, đành gõ cửa một cái nhưng mà không có phản ứng. Cảm tính chiến thắng lý trí, cô ấn mật mã. Đi vào phòng ngủ tối tăm, người đang nằm trên giường lộ ra cánh tay rắn chắc, tỏ vẻ khả năng người bên trong chăn cũng là một mảnh trần trụi. Duỗi tay kiểm tra nhiệt độ đang nóng lên trên trán anh, sau đó cô mới bất chấp ngượng ngùng từ trong túi lấy thuốc hạ sốt mua trên đường, dùng bàn tay nhỏ lạnh lẽo để đẩy người đang ngủ say. Lục Diễm, Lục Diễm à, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp, được chứ? Lục Diễm cho rằng mình lại mơ thấy cô gái nhỏ kia rồi. Sau khi lần trước Trịnh Niệm Niệm đưa anh về, thì buổi tối hôm đó anh liền mơ thấy mình cùng cô nằm trên giường trằn trọc triền miên. Cơ thể trắng nõn ngây ngô mềm mại ướt át khi bị anh liếm, thì bắt đầu hét lên. Anh cảm giác nhiệt độ lạnh lẽo trên cánh tay, mới mở mi mắt nặng trĩu ra, mơ hồ nhìn thêm bóng người vẫn luôn lắc lư trước mắt mình. Hai cánh môi phấn nộn lúc đóng lúc mở, anh nghe không rõ, đầu óc càng thêm rối bời. Anh vươn tay ra, xoay người ôm lấy eo nhỏ, rồi cúi đầu hung hăng lấp kín đôi môi anh đào. Trong nháy mắt, trí não của Trình Niệm Niệm trở nên trống rỗng, hơi thở nóng rực xung quanh làm cô quên mất chống cự. Cái lưỡi non nớt của cô bị lôi kéo ra liếm mút, phần đầu lưỡi liền trở nên tê dại, kéo theo những tiếng rền rĩ tràn ra. Đây là một nụ hôn ướt át chứa đầy tình dục. Anh đem đầu lưỡi của mình tiến vào khoang miệng nhỏ của cô, cho cô nuốt nước bọt của mình, hút lấy đầu lưỡi của anh, giữ môi và răng cùng nhau dây dưa. Anh kéo lớp vải vướng bận ở trước ngực xuống, dùng lòng bàn tay rộng lớn mạnh mẽ xoa nắng cặp nhũ hoa phấn nộn, làm cho cả hai tiểu anh đào run rẩy. Anh vẫn cảm thấy còn chưa có đủ, bàn tay nóng bỏng liền xoa một đường đi xuống, xoa đến cái eo nhỏ không thể nắm bắt, da thịt trơn bóng dính vào lòng bàn tay anh, rồi lại xoa đến cái đùi thon dài đang căng chặt, xoa đến mức làm người dưới thân phát ra từng tiếng ngọt ngào. Hai chân mẫn cảm của cô lên. Lục Diễm tung lấy một cái chân ngọc đè lên cồn thịt nóng rực sưng tấy. Cồn thịt yếu ớt bị dẫm lên, chà đạp bởi mắt cá chân tinh tê yếu ớt. Dưới chân cô vô cùng cảm thấy xấu hổ cùng ngư ngáy truyền khắp toàn thân. Lục Dĩ mà! Trình Điềm Điềm không biết tại sao lại biến thành như vậy. Cô cảm thấy hình như mình cũng phát sốt, vô lực nhũn ra. Vật xa lạ giữa hai chân khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiếng rên rỉ không thể ức chế vang lên, càng mang đến khoái cảm cho côn thịt đang chống trên ngón chân lại sưng một vòng lớn hơn. Lục Diệm cảm thấy chính mình bị thiêu đốt đến càng ngày càng mơ hồ. Người trong lồng ngực đều mềm nhũn ra. Mỗi một tấc thịt đều dính lấy anh. Mỗi một tấc anh đều không muốn buông tha. Ăn đầu nhũ hoa vào trong miệng. Cùng thịt màu đỏ bị lòng bàn chân yêu ớt nhỏ nhắn vừa dẫm vừa đẩy, khiến anh tiết ra tinh dịch trơn trượt. Niệm Niệm à, anh làm em được không? Anh thô tục thở dốc, gầm nhẹ từ não bộ. Anh muốn làm em, muốn đến điên rồi. Trong căn phòng tối tăm mờ ảo, hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Một màu đồng lúa mạch đè nặng nõn nà, cưng rắn trên ướt mềm. Con dã thú rốt cuộc cũng thoát được cái lồng giam mà không cần nghe câu trả lời, hùng hăng vồ lấy con mồi xinh đẹp. Cồn thịt cứng ngắc bị chân nhỏ dẫm khiến cho lướt qua mắt cá chân, đâm đến phần bên trong giữa hai đùi căng chặt, tạo ra một màu tím đen trên quần lót. Rốt cuộc thịt dán thịt, cồn thịt cực nóng cọ sát trên hoa huyệt mềm mại, làm hoa huyệt bị nóng đến rùng rẩy. Người đang phát sốt đến nóng ran, cả người cùng cồn thịt cũng nóng bỏng. Đang dùng tay cầm cồn thịt từng chút lướt qua hoa huyệt, anh cọ qua tiểu đậu mầm, sung sướng đến mức làm cô không khỏi kêu rên. Thân thể của cô chưa từng bị đùa giỡn qua bao giờ, nên nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Trình Niệm Niệm chỉ có thể bất lực kêu tên của anh, dưới thân bị đâm đến nước chảy lộn xộn, ướt đẫm, rối tinh rối mù. Anh không muốn phân biệt đây là cảnh trong mơ hay hiện thực, cúi đầu căng lấy cái cổ tinh tế xinh đẹp đang ngẩng cao. Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân như muốn vỡ ra, dưới thân như bị nhét vào một quả cầu thật lớn. Lục Diễm cũng không có chịu được, quỳ đầu mẫn cảm bị giam cầm như dây thun gắt gao quấn quanh. Tào huyệt đầy nước co rút hút chặt lấy côn thịt anh, tận xương lóe ra một trận tê dại. Anh áp xuống dục vọng muốn đưa ra rút vào, nhẹ nhàng hôn xuống môi nhỏ bị cắn cho trắng bệch kia. Niệm Niệm à, ngoan. Ngón tay xoa nắng chỗ giao hợp ướt át. Thả lỏng một chút, ngoan nào. Quái vật cứng rắn chậm rãi chuyển động kích thích cô, trêu chọc cọ sát nơi hoa huyệt. Tiểu huyệt xinh đẹp lại một lần nữa trở nên ướt át. Anh nhìn không được lại cắm sâu vào một chút, càng cắm càng sâu, đâm xuyên qua lớp màng mỏng, thô bạo cọ sát mang đến cho hoa huyệt một trận co rút. Lòng bàn tay tình sắc mà mơn trớn từng tấc da thịt mềm dưới thân, eo thon thao động đưa ra đưa vào, nhiệt độ ăn mòn tận xương tủy. Lại tiến sâu thêm một chút, anh thật muốn được ngang tàng ở trong nơi sâu kín nhất của cô. Anh liếm liếm trên xương quai xanh nhô lên của cô, ôn nhu mềm mang mà cắn. Cùng thịt phía dưới thì hung hăng đâm vào, rốt cuộc toàn bộ nguyên cây gậy đều cắm vào hết. Trịnh Niệm Niệm cảm thấy bản thân bị anh đâm cho hỏng rồi. Xung quanh tất cả đều là hơi thở nóng rực của anh, kín đến không một kẽ hở. Thân dưới sắp bị đâm cho muốn hỏng. Anh trấn an mà hôn xuống khuôn mặt nhỏ đầy ửng hồng. Ngoan, đã tốt rồi. Côn thịt càng thêm không khống chế được, dùng sức đâm đỉnh, làm chỗ sâu trong thịt mềm. Từng chút dùng sức, khiến cho hoa huyệt càng cắm càng mềm. Hương hoa sơn chi trên người cô trở nên dâm mị. Sau đó Lục Diễm rút ra khăn giấy, lau sơ qua cho hai người, rồi nghi người ôm lấy thân thể mềm mại đang lâm vào cao trào run rẩy. Anh ôm chặt, vỗ nhẹ, hôn môi dỗ dành cô. Cả người Trình Niệm Niệm giống như muốn rụng rời, bị mắt cô nặng nề, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt bên cạnh mình. Mái tóc đen ướt át dài đến thắt lưng, phát họa ra khung cảnh xuân sắc triền miên. Hơi thở ngọt ngào vui vẻ quanh quẩn xung quanh hai người, thật lâu không thể tan đi. Thời điểm Lục Diễm tỉnh lại thì ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã mờ nhạt, trời đã gần tối. Hai bên thái dương sưng đau, đầu óc nặng trĩu. Anh thật sự không thích loại cảm giác không chịu không chế này. Đột nhiên, bên cạnh bay đến hơi thở ấm áp, mang theo hương hoa sơn chi, mềm nhẹ, làm anh phục hồi tinh thần. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cô. Nghiêng đầu, đập vào mắt anh, chính là đôi môi bị yêu thương, chà đạp hơi sưng lên. Đầu vai gầy phím hồng, không khó để tưởng tượng, dưới chăn là sắc xuân trần trụi ra sao. Đôi mắt đắm chìm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Đây là lãnh thổ đã bị dã thú đánh dấu rồi. Đầu lưỡi anh đảo qua gò má, nhẹ nhàng đứng dậy. Anh bước ra khỏi giường. Khi chuẩn bị đi về phía phòng tắm, thì đột nhiên bước chân anh dừng. Quay trở về, tùy ý trồng vô một cái áo thun, rồi ngồi trên ghế sofa cạnh giường. Đôi mắt đào hoa không chút che đậy, nhìn người trên giường bọc chăn của mình híp mắt. Anh rút ra một điếu thuốc nhưng không châm. Anh cắn đầu điếu thuốc chờ cô tỉnh lại. Trình Niệm Niệm tìm không được nguồn nhiệt bên người nên lầm bầm một tiếng mở mắt ra. Không kịp nhớ lại mình đang ở đâu thì đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang bắn về cô. Quay đầu nhìn, cô thấy anh đang ngồi trên sofa cách đó không xa, đang nhìn mình. Dục vọng dưới đáy mắt cùng cuồng vọng mãnh liệt không thể che giấu. Do cô đột nhiên ngồi dậy nên chăn bị rớt xuống một chút. Cơn đau nhức phía dưới gợi lên cho cô một ký ức mơ hồ. Quay sang nhìn kẻ chủ mưu đang ngồi bên kia, một nỗi chua xót cùng ủy khuất không khỏi tràn ngập trong lòng cô. Đôi mắt mơ màng là chả muốn khóc tràn ngập hơi nước. Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ trên giường, lồng ngực bên trái hùng hăng lướt qua chút ngứa ngáy. Chỗ mềm mại nhất trong lòng bị nghiền nát. Anh thở dài rồi đứng dậy đi đến mép giường. Sau đó kéo lấy chăn bông, bao bọc kỹ lưỡng cơ thể trắng nõn, rồi nhẹ nhàng bế người, ngồi xuống đặt trên đùi mình rồi ôm vào trong lòng. Cô gái nhỏ thật sự ủy khuất, lông mày nhăn, đôi môi sưng đỏ chu ra, đôi mắt lưng tròng một mảnh đầy nước mắt. Và giọt nước mắt liền cứ như vậy mà lăn xuống dưới. Đột Diễm từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, vòng tay qua sau thắt lưng cô, vững vàng vòng cô lại trong hai cánh tay mình. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng. Tại sao khóc mà vẫn đáng yêu đến như vậy chứ? Anh giơ tay, dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi khóe mắt dính đầy nước mắt của cô. Niệm Niệm à! Anh vỗ nhẹ sau lưng cô. Không khóc, ngoan. Ngữ khí ôn nhu đến lạ kỳ. Niệm Niệm à, đừng khóc. Anh kiên nhẫn từng chút lau đi nước mắt cho cô, vuốt ve từng chút một dỗ dành cô. Nhưng âm thanh nức nở vẫn không nguôi. Đầu ngón tay của Lục Diễm lướt qua đôi mắt đỏ lên, nhìn gương mặt đỏ ửng làm anh nhìn không được, cong cổ cúi đầu. Đôi mắt đào hoa áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng gần. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt, làm mí mắt của cô chớp động run rẩy. Sau đó anh hôn một đường xuống dưới, khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Niệm Niệm, anh gọi tên cô mang theo đầy sự tham luyến. Trong từng câu từng chữ của anh như xoa dịu tia bất an trong cô, môi mỏng gần trong gang tấc. Lục Diễm nhìn đến đôi mắt ngây thơ đầy sương mù kia, lông mi hai người chạm nhau. Niệm Niệm, cùng anh ở bên nhau được chứ? Lời nói nhẹ nhàng giữa đôi môi mềm mại. Không cho nói không được. Dưới đôi mắt hoa anh đào đen láy ngầm lóe lên một tia cương chiều. Đầu nhỏ của Trình Niệm Niệm không xoay, cô bị mê hoặc rồi. Cô cảm thấy mình sắp chết chìm trong sự ôn nhu sâu thẳm của anh mất. Trầm Luân nâng cầm anh lên, bím chặt đôi môi đỏ mọng, chuẩn bị xoa xoa đôi môi mỏng ngay trước mặt. Giây tiếp theo, hơi thở nóng rực đè xuống, môi cô dán lên môi anh, cọ sát. giữ răng vào môi, cất lên một tiếng đồng ý. Dạ được. Cánh tay sau thắt lưng cô đột nhiên siết chặt, cánh môi bị liếm từng chút một, vuốt ve môi dưới, đầu lưỡi thăm dò đi qua đảo qua hai hàm răng của cô. Niệm Niệm, lại dỗ dành. Niệm Niệm ngoan. Đầu lưỡi của anh tinh tế khẽ lướt qua răng, anh tham lam muốn hôn thêm càng sâu thêm một chút. Cô bị lừa gạt, khẽ mở giữa răng ra thì liền bị cạy. Anh gấp đến không có chờ được, đút lấy nước bọt thơm tho, cầu lấy cái lưỡi phấn nộn của cô, triền miên nhảy múa. Cô không nhịn được, phát ra tiếng rên rỉ phản đối, dùng hai tay đẩy đẩy ngực người trước mặt. Lúc này Lục Diễm mới buông tha nơi thơm tho mềm mại kia. Hai đôi môi rời khỏi, kéo ra một tia chất lỏng trong suốt như pha lê. Cúi đầu, nhìn cánh môi bị chà đạp đến bóng loáng, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ tràn đầy hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như muốn rỉ ra máu, lóe lên vẻ xinh đẹp mê người, khiến cho lòng của Lục Diễm mềm mềm đến nát nhừ. Anh lại dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại. Mỗi một nơi mà đầu lưỡi đi qua đều chứa đầy tâm tư cùng suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn. Niệm Niệm, anh thì thầm nỉ non từng chữ. Hôn một chút, lại một chút, chỉ cần không buông tay. Em muốn đi tắm. Giọng nói mềm mại của Trình Niệm Niệm lại kích thích lý trí muốn mất khống chế của anh. Anh bình ổn một chút, sự phập phồng xúc động rồi hôn lên trán cô. Lục Diễm lột Trình Niệm Niệm ra khỏi chăn, ôm vào trong phòng tắm. Có muốn anh giúp em tắm hay không? Lục Diễm nhìn cả người trần như nhộng, mang đầy dấu hôn đan xen mà bản thân anh đã lưu lại. Đối với tự chủ của mình có chút không xác định. Không, không cần đâu. Trình Niệm Niệm vẫn có chút ngượng ngùng vì anh thẳng thắn như vậy. Lục Diễm cúi đầu, cắn nhẹ đôi môi mềm mại. Tắm xong rồi thì gọi anh. Rồi đặt cô vào bồn tắm, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Sắc đỏ quyến rũ trên mặt của Trình Niệm Niệm còn chưa biến mất. Mở vòi sen ra, cô cúi đầu, chậm rãi rửa sạch cơ thể. Cảm giác khó chịu bên hông giữa hai chân nhắc nhở cô đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên mọi chuyện không kịp phòng ngừa, làm cho Trình Niệm Niệm có chút bất an. Nhưng may mắn thay, sự kiên trì của Lục Diễm đã làm cho cô bớt lo lắng đi một chút. Cô cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Cô đồng ý chuyện này bởi vì đây là điều mà cô mong muốn. Hóa ra cô lại thích Lục Diễm hơn những gì mà cô mong đợi. May mắn là Lục Diễm cũng thích cô. Lục Diễm đứng ngoài phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, nội tâm nhìn không được, rung động, đốt ra một điếu thuốc. Nicotine trong thuốc lá lan ra, xoa dịu đi thần kinh bị kích động bởi đam mê cùng dục vọng của anh. Tuy rằng ký ức khá là mơ hồ, nhưng đại não vẫn còn vương lại cảm giác khoái cảm tê dại đến tận xương tủy. Lục Diễm nghĩ lần sinh bệnh này đúng là không tệ. Tuy rằng có chút vượt quá khống chế, nhưng lại sớm đem người ăn vào trong bụng rồi. Cũng tốt thôi, nên anh liền cảm thấy thoải mái. Lục Diễm à? Sau khi tắm xong thì Trình Niệm Niệm lại phát hiện ra không có quần áo để thay, mà cả người mình lại đang trần truồng, khiến cô có chút xấu hổ. Vì vậy phải thấp giọng kêu tên anh. Ở chỗ nào đó sâu trong tim lại có nhiều thêm vài phần ỷ lại đối với anh. Lục Diễm vừa vặn tắt đầu thuốc lá đi rồi đi vào trong phòng tắm. Cảnh tượng quen thuộc đã gặp qua trong mơ. Sương mù ẩm ướt mịt mù, thân thể mềm mại phím hồng ướt đẫm bước ra từ bồn tắm. Anh không rảnh lo sẽ dính lên hơi ẩm, chàng ngang bế cô lên đi vào một căn phòng khác cho khách, đặt cô lên chiếc khăn màu tối sạch sẽ trên giường. Anh đến gần làm Trình Niệm Niệm ngửi được mùi thuốc lá. Anh hút thuốc sao? Cô có chút kinh ngạc. Anh ừ một tiếng không chút để ý. Người trên giường da trắng môi đỏ, tóc đen tán loạn đầy quyến rũ. Cô chính là một tiểu yêu tinh cầu hồn đoạt phách người. Dục vọng chưa được ăn no của Lục Diễm lại bị khơi dậy. Trịnh Niệm Niệm nhìn sự mê man dục vọng trong đôi mắt mị hoặc âm tối như muốn lấp kín cả bầu trời của anh, làm cô theo bản năng lùi về sau. Đột nhiên đụng trúng bắp đùi, không khỏi thở nhẹ. Đau! Giọng nói vang lên đánh gãy vọng tưởng kiều diễm trong đầu của Lục Diễm. Để anh nhìn xem. Giọng anh khàn khàn mang theo cường thế. Không cần hỏi, Lục Diễm cũng biết cô đau ở đâu. Xem ra anh phải khắc chế ham muốn táo bạo, muốn làm cô lại đau hơn một chút rồi. Không cần đâu. Hai chân của Trịnh Niệm Niệm không thể từ chối, bị bẻ ra. Cô thấy tư thế này thật là quá xấu hổ. Anh mở chân cô ra, làm lộ ra chỗ tư mật bị đau. Giữa hai chân, cảm thấy được hơi thở tinh tế, ngứa ngáy phả vào. Hai chân bị áp chế, muốn tránh ra khỏi xiềng xích. Anh không dám nhìn lại nơi hoa huyệt quyến rũ kia, đứng dậy thương tiếc, cọ cọ khuôn mặt nhỏ đang thẹn thùng của cô. Lục Diễm cảm thấy Trịnh Niệm Niệm thật sự là khắc tinh của mình. Chỉ cần dính vào cô như vậy thì anh không muốn di chuyển. Vậy mà lúc trước anh còn nghĩ cái gì mà từ từ tới, thật sự là chê cười bản thân. Sau khi xoa xoa lỗ tai nhỏ của cô một hồi, thì anh cầm lấy áo thun của mình mặc vào cho cô gái nhỏ, hôn lên vành tai cô. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi tắm đây. Lục Diễm gọi cơm hộp cho bữa tối. Trịnh Niệm Niệm bị anh ôm ngồi trên đùi ăn. Tuy rằng cô tỏ vẻ kháng nghị, nhưng lại bị ai đó vô tình bác bỏ. Sự thẹn thùng của cô bị hành động vô lại của anh quấy rầy tới nỗi không còn sót lại chút gì. Cô mới phát hiện, hóa ra Lục Diễm lại dính người như vậy. Ăn một bữa cơm thôi mà vẫn luôn vân vê đùa bỡn đầu tóc cô. Một lát thì hôn miệng cô, một lát nữa lại cắn lên xương quai xanh. Nội tâm của Trịnh Niệm Niệm nhìn không được, lén lút xem thường anh. Cao lãnh cấm dục trước kia của anh đâu mất rồi chứ? Cô đang lặng lẽ phỉ nhổ sự nông cạn lúc trước bị sắc đẹp lừa dối của mình, thì trên mặt đột nhiên bị ai đó cắn cho một cái. Cô quay đầu, trừng mắt nhìn người chủ mưu kia. Em đang nghĩ gì? Lục Diễm nheo nhéo tay nhỏ thon dài, sau đó càng siết chặt tay mình, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thật thoải mái, không nỡ buông tay. Cô bĩu môi, dùng đôi mắt nhỏ chỉ cần lướt qua cũng có thể hiểu được anh. Lục hội trưởng à? Anh đúng là OOC. OOC là từ viết tắt của Out of Character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Đây có nghĩa là Trịnh Niệm Niệm cảm thấy Lục Diễm không còn tính cách lạnh lùng, ít nói vốn có lúc ban đầu. Lục Diễm nghe thì nhịn không được, thấp giọng cười, cắn một ngụm lên đôi môi đang chu ra. Dù có lạnh lùng, em cũng phải thích chứ. Cơm chiều xong xuôi, Trịnh Niệm Niệm muốn trở về trường học. Lục Diễm nhìn quét trên dưới người nào chỉ mặc một cái áo thun to đùng trên người, không có ý tốt nói. Em xác định muốn cứ như vậy mà trở về sao? Trịnh Niệm Niệm nghẹn lời, trừng mắt nhìn về Lục Diễm. Lục Diễm nghĩ đến làn da nõn nà như lớp vải đơn giản mỏng manh, có chút không đành lòng ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Em ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em về. Khuôn mặt nhỏ của Trịnh Niệm Niệm đỏ lên, nghĩ đến cái giường lớn xấu xa kia, đôi môi lẩm bẩm nói đồng ý. Lục Diễm buồn cười nhìn cô gái nhỏ, một phen đem người bế lên đặt lên cái giường còn vương lại hơi thở nhàn nhạt, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, như thấy được tiếng lòng thủ thỉ của cô. Anh hỏi, em có còn đau không? Xoa nắng đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay không chế eo nhỏ, có điều ám chỉ vuốt ve. Dạ còn đau. Đôi môi hồng hào đáng yêu của Trịnh Niệm Niệm hơi đau, có chút rung động, lại hơi sợ không biết làm sao. Môi bạc lại dịu dàng hôn lên cánh môi xinh đẹp đang rung, trằn trọc vân vê, liếm câu hàm mút, rồi hôn qua khóe môi, cằm, sườn, rồi cổ. Lục Diễm à? Hơi nóng phả ra trên xương quai xanh, chứa đầy ham muốn bị kìm nén của Lục Diễm, nhẹ hôn hai cái lên xương quai xanh của cô. Em ngoan, thì anh sẽ không chạm vào em. Lục Diễm giữ lời, buổi tối chỉ là ôm cô, nằm nghiêng lên mép giường, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Sau đó tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đêm nay, Trịnh Niệm Niệm ngủ rất ngon. Sáng sớm thì bị Lục Diễm hôn gọi ra cảnh trong mơ. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai, đang nghiêng đầu, cùng với ánh sáng nhẹ nhàng của tia nắng ban mai. Hai mắt ngây thơ nhập nhèm còn mang theo mờ mịt nhìn Lục Diễm, làm đáy lòng của anh hóa ra một mảnh năm tháng yên bình. Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ anh đã chuẩn bị ra một kế hoạch để hẹn hò như các cặp đôi khác, nhưng là bị một cuộc điện thoại của cô làm gián đoạn toàn bộ. Cuối cùng, Lục Diễm phải đưa Trịnh Niệm Niệm về ký túc xá thay quần áo. Trong lòng tính toán phải sắp xếp thêm vài bộ quần áo để trong nhà thì mới được. Chiếc xe dừng lại trước học viện nghệ thuật. Sau khi đến thì anh liền mở cửa xe, ôm chặt ai đó đang chuẩn bị chạy vào cổng của học viện. Khi nào xong thì gọi điện thoại cho anh nha. Cô chụp lấy bàn tay đang xoa tóc mình. Em cũng không biết khi nào thì mới kết thúc. Nghĩ đến sắc mặt của giáo viên dạy nhảy, làm cho Trịnh Niệm Niệm không khỏi run lên. Không có việc gì, anh chờ em. Cô ý thức được giữa bọn họ đã trở nên khác biệt so với trước, hương vị ngọt ngào tràn ngập giữa hai người. Dạ. Nhìn về phía bóng dáng đã biến mất trên hành lang, Lục Diễm cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đối với Trịnh Niệm Niệm đã vượt qua bình thường. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang, anh nhấn nút trả lời. Lục Diễm à, mình nhìn đến xe của cậu rồi, tới đây chơi bóng đi. Quay đầu nhìn về chàng trai đang gào to bên ngoài cửa sổ, Lục Diễm xoay người xuống xe, dù sao cũng đang chờ. Phía bên này, Trịnh Niệm Niệm đang nghe giáo viên dạy nhảy nói chuyện đến mức phun nước bọt, nghe nói sẽ có một vũ đoàn nổi tiếng tổ chức tổng tuyển cử người ở Đại học N trong 2 tuần tới. Vì vậy, bảo bọn cô chuẩn bị. Sau khi kết thúc, thì Nhan Tâm thắng không nổi tâm tư buông chuyện của mình, chọc chọc eo của Trịnh Niệm Niệm. Nè, thành thật giải thích đi, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu chứ? Trịnh Niệm Niệm nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liền có chút xấu hổ, cũng không biết nên giải thích ra sao, thì bị cắt ngang. Tiểu Niệm Niệm, cậu học được cách qua đêm không có về nhà ngủ rồi. Cô ngăn lại người đang kích động lắc đầu mình. Trịnh Niệm Niệm nhìn không được sự ép hỏi của cô nàng, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, giải thích chuyện mình cùng Lục Diễm bay nhanh phát triển. Sau khi nghe xong, cô nàng không khỏi kinh ngạc, lắc đầu cô đồng đưa càng mãnh liệt hơn. Trời ơi, ấp úng kìa. Nhan Tâm kiềm chế không được hồng hoang chi lực trong người mình. Cậu cùng với Lục Diễm ở bên nhau sao? Giọng nói của Nhan Tâm lớn đến mức làm cho toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn qua góc phòng của bọn cô đang đứng. May mắn thay là giáo viên dạy nhảy đã đi đến và cắt ngang luôn tâm tư muốn tiếp tục buôn chuyện của Nhan Tâm. Trịnh Niệm Niệm âm thầm thở ra một hơi dài. Chưa bao giờ cô biết ơn sự xuất hiện của thầy dạy nhảy như vậy. Bất quá phản ứng của Nhan Tâm thật sự nhắc nhở bản thân, làm cô càng ngày càng không thể tin. Trịnh Niệm Niệm cũng coi như là một người khá chậm chạp, nhưng đối với Lục Diễm từ đầu đã có sự tin tưởng một cách vô lý. Hơn nữa, Trịnh Niệm Niệm nghĩ, quả nhiên, câu nói con đường dẫn đến trái tim phụ nữ là hoa huyệt, thật có lý. Bây giờ trong lòng cô đều là anh. Sau khi tan học thì nhìn thấy tin nhắn Lục Diễm đã gửi cho cô. Thu dọn đồ đạc xong, sau đó cô liền đi đến sân bóng. Bởi vì là cuối tuần nên trong trường học không náo nhiệt như thường ngày. Cô dạo bước dọc theo bóng cây thấp thoáng vài tia ánh mặt trời, lộ ra sự tươi đẹp bình yên. Lục Diễm từ xa đã nhìn thấy bóng người đang đi tới. Ánh sáng chiếu vào cô gái nhỏ làm làn da càng thêm trắng. Anh không tìm được từ nào khác để diễn tả, cũng chỉ là màu trắng nhưng rất sạch. Gió ấm thổi bay mái tóc cô, chính là cào qua đầu trái tim anh. Lục Diễm nghĩ rằng anh có khả năng phải chịu thua trước khát vọng ham muốn không rõ với sự trắng nõn kia rồi. Trình Niệm Niệm có cảm giác sau khi lần trước cùng Lục Diễm cơm nước xong thì hai người thật lâu không có gặp mặt. Còn vì tại sao không có cơ hội ở chung sau khi xác nhận quan hệ, thì Trịnh Niệm Niệm cảm thấy

trực tiếp vỗ vào cái mông nhỏ bị chà đạp cho tới nóng lên. Mông nhỏ đột nhiên bị kích thích, liền căng lên, ngay cả hoa huyệt giữa hai chân, không biết khi nào hơi hơi có chút ướt át, cũng kẹp chặt. Rốt cuộc, Trình Niệm Niệm cũng phải mở mắt ra, thì nhìn thấy Lục Diễm đang chôn vào trước ngực mình, không biết khi nào, đã bị cởi lộ ra một khoảng da thịt. Não cô có chút sụp đổ. Lục Diễm à? Giọng nói mềm mại vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn. Em tỉnh rồi sao? Vì vậy anh không còn cố kỵ, càng thêm dùng sức ôm chặt cô vào lòng, làm hai chân cô dạn ra ôm chặt hai bên của mình. Để đôi chân nhạy cảm đè lên côn thịt căng thẳng đang bị trói buộc của mình, anh hướng về trước đâm vài cái. Mông thịt săn chắc do luyện múa đã bị xoa đến mềm mại. Bàn tay quay phái tiếp tục mò xuống bên dưới. À, anh à! Trình Niệm Niệm nghĩ đến sau khi luyện tập đã đổ mồ hôi, nên hương vị trên người chắc chắn không có dễ ngửi, nên cô có chút xấu hổ khi thân mật với Lục Diễm. Lục Diễm hôn xuống đôi môi đang lẩm bẩm cự tuyệt anh. Không nghĩ tới hôm nay hương hoa sơn chi này mang theo vài phần hóc môn lây dính kích thích dục vọng của anh, làm anh quả thật muốn ngừng mà không có được. Ngón tay anh trượt xuống trước cổng hoa huyệt thơm mềm, đầu ngón tay thăm dò đi sâu vào hoa huyệt chặt chẽ. Ý cười trầm thấp của Lục Diễm không che đậy được vang lên, ngón tay từng tấc đẩy hai bên thịt đang dính vào nhau. Giữa hai cánh môi anh đào phát ra tiếng cười tà ác trêu đùa. Niệm Niệm cũng nhớ anh sao? Kết thúc tập 2 của bộ truyện Không Thể Kiềm Chế Trước Em. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.